Trái đất hình cầu gai. Có đêm rằm như mọi đêm rằm, trăng soi qua sông cửa nhà Tôm, ánh sáng vàng giác bạc lung linh. Học bài xong, Tôm chưa ngủ vội, nó lững thững bước đến bên cửa sổ, gác tay bên thành cửa, nhìn mông lung lên trời, tận hưởng thứ ánh sáng diệu kỳ được thiên nhiên ban tặng. Bỗng soạt soạt soạt, như có một làn gió rất mạnh quét qua, như có ai đó nhấc bổng hai chân Tôm lên, đẩy nó ào qua sông cửa và lôi tuột nó vào không gian. Một vệt sáng lạnh rọi thẳng vào mặt Tôm khiến nó bừng tỉnh. Mở mắt ra, nó thấy quanh mình đầy mây. Sao vậy? Ồ, mây. Rất nhiều mây đang bay quanh nó. Và bản thân nó cũng đang bay nữa. Bình bồng trôi. Nó đang ở đâu vậy ta? Rất nhiều người kỳ lạ đang bay quanh nó. Những người có chiếc đầu thật to, hai tay thật dài, hai chân thật ngắn và mảnh. Khi họ bay bay, trông như những cánh diều giấy. Món đồ chơi thả trên trời và những chiều no gió của bọn Tôm bị đứt đuôi. Sao vậy nhỉ? À, có lẽ họ không đi nên chân không phát triển. Thằng nhóc tỉnh rồi, ta làm việc với nó thôi. Người bay gần Tôm nhất, cất giọng ồm ồm. À, họ nói được tiếng Việt cơ đấy. Trên dải ngân hà này, có thứ tiếng nào mà chúng tao không nói được thằng nhóc? Họ lại đọc được những suy nghĩ chưa kịp nói ra của mình nữa. Đúng vậy, chúng tao bắt được những lập trình ngôn ngữ ngay khi chúng mới hình thành trên bề mặt vỏ não của người trái đất chúng mày. Sống trên tiểu hành tinh mây này cũng vậy, vỏ não người nào cũng trong suốt. Sắp nói gì, nghĩ gì, ai cũng biết, nên không ai dám dối gian hoặc có mưu đồ đen tối nào. Biết chưa nhóc? Đến lúc này, Tôm mới hoàn hồn và nói: Dạ, tôi hiểu rồi thưa các ngài, nhưng các ngài bắt tôi lên đây để làm gì? Một mây nữ. À, cứ gọi là mây đi nhỉ, bởi họ ở tiểu hành tinh mây mà. Tôm tin đấy là mây nữ, bởi vẻ yểu điệu thước tha qua đôi cánh tay dài ngũ sắc, chạm nhẹ vào nó. Nghe nói nhiều rồi, nhưng bây giờ ta mới được tiếp cận một thằng bé người trái đất dễ thương như em đây. Em có biết khi được bắt về đây là em may mắn lắm không? Thưa, sao lại may mắn ạ? Mây nữ điệu đàng. May mắn là em sẽ không bị tận diệt cùng trái đất. À, sao em không gọi ta là chị như người trái đất nhỉ? Gọi đi, rồi ta sẽ nói nhiều hơn cho em hiểu. Dạ, chị cũng được. Nhưng chị có thể cho em biết năm nay chị bao nhiêu tuổi không? Mây nữ đưa cánh tay dài, quấn quanh đầu mấy vòng ra vẻ nghĩ ngợi. À, chị hơn tuổi em nhiều đấy. Em 14 tuổi trái đất, thì chỉ bằng 14 ngày tuổi ở hành tinh ta thôi. Còn tính theo tuổi hành tinh ta, thì ta đã ngót nghét 2.000 năm tuổi rồi đấy em ạ. Mà một năm ở hành tinh mây có những 3.000 ngày nghe cưng. Tôm tò mò quay đầu nhìn mây nữ chăm chú. Cô có đôi mắt sáng ngời rất đẹp, nhưng người éo ợt thứ ánh sáng xanh lân tinh, chập chờn trông rất ghê. Nó nghĩ mây nữ là người rất tình cảm, nên nó sẽ kết bạn cùng với cô. Vậy thì chị nói đi, chị và các bác bắt em lên đây để làm gì? Mây nữ chớp chớp mắt. Em có biết trái đất đang nóng dần lên không? Dạ biết. Có biết một ngày trái đất sẽ nổ tung không? Em vẫn nghe người ta nói hằng ngày ạ. Đó, vấn đề là ở chỗ đó. Một ngày nào đó, trái đất sẽ nổ tung. Người trái đất của em sẽ bị tận diệt. Tiểu hành tinh mây của chị muốn có một tiêu bản người trái đất để nuôi, nghiên cứu và nhân bản. Cuối cùng, chị đã chọn em. Chao ôi! Một thằng bé đẹp trai đang mơ màng làm thơ bên cửa sổ. Ác là nó thông minh lắm đây. Em biết không, người trái đất không có phép thần thông như bọn chị, nhưng bù lại có bộ não rất siêu nhiên. Bộ não này kết hợp với các phép thần thông thì sẽ làm bá chủ các dải ngân hà. Em và chúng ta sẽ sống trường tồn, không bao giờ bị tận diệt. Mà Tôm này, em có biết trái đất và các tiểu hành tinh là láng giềng với nhau không? Tôm nhíu mày. Đấy, đến tên tuổi mình, họ cũng biết tất tần tật. Đúng là có phép thần thông rồi. Nhưng nó không ngại ngần, nói thật lòng mình. Không bao giờ chị ạ, 1 triệu tiểu hành tinh của chị và các bác ỷ thế bay lung tung được nên suốt ngày đe dọa trái đất chúng em. Em sợ lắm. Như mới đây, một thằng nhóc nào đó thuộc nhóm tiểu hành tinh của chị đã đâm đầu vào nước Nga, làm cháy cả một vạt rừng và làm bị thương hàng ngàn người. Giọng ồm ồm ban đầu lại cất lên. À ha, vậy là thằng nhỏ này biết hết chuyện, chứ nó đâu phải trẻ con nữa. Mày thơm sương sớm, còn đưa quân đi kết mây cho dày thêm bề mặt tiểu hành tinh ta, để ta xử lý nó. Mây nữ tên Mây Thơm Sương Sớm nũng nịu với ông có giọng ồm ồm. Cha nhẹ nhàng với nó thôi nhé. Nó là đứa trẻ đáng yêu đấy cha ạ. À. Nói xong, nàng phất tay, là đà bay đi. Đoàn người mây lũ lụt bay theo. Ánh sáng xanh đỏ vàng tím sáng rực cả một góc trời. Tôm cũng vùng vẫy định bay theo Mây Thơm Sương Sớm. Nhưng bọn người mây đã ném quanh nó vô số những lọn mây rối rắm. Càng vùng vẫy, mây càng thích chặt vào cổ nó. Mây cha cười khà khà bảo. Vùng vẫy làm gì cơ chứ? Không thoát được đâu nhóc. Người tiểu hành tinh toàn xài phép tinh thông, hơn cả phép Tôn Ngộ Không như phim chúng mày xem nữa đấy. Tôm bực bội la lớn. Tôi căm ghét các người đã bắt cóc tôi một cách ngang nhiên và vô lối. Đừng căm ghét. Nhưng người trái đất chúng mày ghét bọn tiểu hành tinh chúng tao cũng đúng. Hiệu ứng nhà kính, khí thải, bụi công nghiệp, chúng mày gây ra sẽ làm nổ tung trái đất nay mai. Chuyện nổ tung này sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của 1 triệu tiểu hành tinh chúng tao, nên chúng tao sẽ tiêu diệt trái đất của chúng mày trước khi nó tự nổ. Bỗng dưng, Tôm thấy cần bình tĩnh hơn một chút để tìm hiểu về âm mưu tiêu diệt trái đất kỳ nguy hiểm. Tiêu diệt bằng cách nào vậy thưa ông Mây? Giọng ồm ồm ngạc nhiên. Ủa, sao bỗng dưng lễ phép vậy ta? Đừng có âm mưu gì nha. Mày nghĩ, muốn gì ta biết hết đấy. Liệu hồn. Ông là cha cô Mây Thơm Sương Sớm phải không? Tôi muốn kết bạn với cô ấy thì phải đàng hoàng với ông chứ. Ừ thôi, cứ cho là như vậy. Khi nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ? Các ông sẽ tiêu diệt trái đất trước khi nó tự nổ tung. À, đúng rồi. Bọn tiểu hành tinh chúng tao sẽ đâm đầu vào trái đất theo hướng có lợi nhất cho mình. Không đâm vớ vẩn mà chẳng ăn thua gì như thằng nhóc bướng bỉnh vừa đâm vào nước Nga đâu. Bao giờ các ông sẽ đâm và đâm vào khu vực nào của trái đất ạ? Ông Mây quắc mắt. Đâm kiểu nào thì chúng mày cũng thành tro bụi. Hỏi làm gì, thằng nhóc tù binh kia. Một mình mày không cứu nổi trái đất của mày đâu. Ừ, chắc là như vậy rồi. Một mình Tôm không tài nào cứu được trái đất già nua và cũ kỹ của nó. Tôm đang ngồi ủ rũ, nghĩ ngợi miên man như thế. Bỗng một thằng bé mây bay đến ngồi bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai nó. Sao cậu lại cho rằng trái đất già nua và cũ kỹ chứ? Tôm giật mình chống chế. Không, trái đất của tớ trẻ và tuyệt vời, không bao giờ tớ nghĩ thế. Thằng Mây cười khùng khục. Nghĩ sao nói dốc với dân tiểu hành tinh Mây này vậy? Vỏ não của cậu trong suốt lung linh thế kia, nghĩ gì mà chúng tớ chẳng biết? Quên rồi à? Ờ nhỉ, xin lỗi. Nhưng cậu có thấy trái đất của tớ quá già nua và cũ kỹ không? Thằng Mây nhướng mắt dí dỏm. Không bao giờ. Cậu quên rằng trái đất là một hành tinh trẻ và đáng yêu sao? Tôm nhìn thằng Mây thân thiện. Từ lúc nó bị bắt làm tù binh đến giờ, mới nghe được một người Mây nói tốt về trái đất. Nó nhích lại gần thằng Mây một chút, dù cảm thấy dường như có 100.000 hạt nước li ti đang bắn vào mặt nó. Trái đất trẻ thì tớ có nghe người ta nói, nhưng còn cái khoản đáng yêu, liệu có thật không? Thằng Mây nhếch mép cười, ra vẻ xem thường nó. Cậu có phải là người trái đất không vậy? Học lớp 8 thì phải biết hành tinh của mình chứ. Sự sống ở trái đất thật tuyệt vời, với nguồn oxy vô tận. Lực hút của trái đất là hoạt động không đụng hàng so với các hành tinh khác trong vũ trụ bao la này đó, biết không? Tớ thèm được làm người trái đất, với thân hình cân đối, với đôi chân dài cứng cáp, chạy nhảy tung tăng như cậu. Còn vụ trái đất già nua kia, cũ kỹ, là do người trái đất không trung thành, thương yêu nó, các người sống không đàng hoàng với nó, nên làm nó trở nên già nua và cũ kỹ, hiểu chưa? Đến lúc này thì mặt Tôm nghệch ra. Ừ, trái đất của tớ đáng yêu và tội nghiệp thật đấy, nhưng nó sắp bị tận diệt rồi. Thằng Mây tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ai bảo? Chứ, cậu nghĩ tại sao ông Mây bắt cóc tớ về tiểu hành tinh này? À, ông Mây ấy à? Ông ấy là ông nội của tớ đấy. Chứ không phải ông bắt cậu lên đây để chơi với tớ à? Không hề. Ông Mây bảo các tiểu hành tinh đang sắp lao vào cho trái đất nổ tung và giữ tớ lại để làm tiêu bản người trái đất. Thằng Mây đưa cánh tay mềm mại và lạnh giá, bịt miệng Tôm lại. Đừng nói nữa, chuyện này tớ biết lâu rồi, biết cả ngày họ định tấn công trái đất nữa cơ. Nhưng người lớn bảo, bàn cho vui thôi, chứ ai dè họ làm thật. Ra là họ lừa tớ đấy. Này, trông cậu có vẻ thú vị khi biết trái đất của mình sắp bị tấn công nhỉ? Không, không phải như vậy, tớ đang rất muốn tìm đường về. Để bàn với mọi người chống lại người tiểu hành tinh chúng tớ chứ gì. Thôi, chuyện này bàn sau, không căng thẳng nữa. Bây giờ đi chơi đi. Lần đầu tiên tớ gặp một người trái đất thú vị như cậu đấy. Tớ đói bụng lắm rồi, cậu có thích đi ăn với tớ không? Đến lúc này, Tôm mới nhớ là mình cũng đang đói. Dường như rất lâu rồi, nó chẳng được ăn gì cả. Thằng Mây cõng nó trên lưng, bay vù vù qua những đám mây đủ thứ màu lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Đến tầng mây cao chót vót, thằng Mây đặt Tôm xuống. Ngồi xuống đây nghỉ đã. Cậu no chưa? Tôm ngạc nhiên. Đã ăn gì đâu mà no? Có thật là chưa ăn gì không? Tớ đã no căng bụng đây nè. Ăn gì mà no căng bụng? Ăn những tia nắng mặt trời. Tôm muốn ngã quay lơ ra mà xỉu. Ăn tia nắng mặt trời, chỉ thằng Mây ăn được thôi. Nó gieo người nhẹ nhàng trên đám mây đang bay bên cạnh. Tớ đói lắm rồi, ngoài tia nắng mặt trời ra, cậu còn gì ăn nữa không? Chợt nhớ điều gì, thằng Mây đưa cánh tay mềm mại quấn lấy người Tôm thân thiện. À, còn có món này cậu có thể ăn được. Tớ sẽ nhốt Mây vào một hộp lạnh, cho nó biến thành nước để cậu ăn. Ăn nước à? Thôi cũng được. Làm cho tớ chút nước đi. Tớ vừa đói, vừa khát lắm đây nè. Nhưng mà nhớ, người trái đất bảo uống nước, chứ không phải là ăn nước đâu nhé. Sau khi uống nước no nê, Tôm thấy mình mặn mẻ hẳn lên. Thằng Mây vỗ vỗ vai nó. Vậy là cậu đã trở thành người của tiểu hành tinh Mây rồi đấy. Sáng mai, cậu còn được ăn các tia nắng đủ màu nữa cơ. Kể từ bây giờ, cậu đủ sức chống chọi với sương, gió, sức ép không khí và các tia tử ngoại của mặt trời. Sau đó, thằng Mây cõng Tôm bay lang thang khắp nơi. Lang thang chán, hai đứa bay vào vườn nhà cô Mây Thơm sương sớm. Cô đón khách rất nồng nhiệt và cùng hai đứa chơi đủ trò. Tôm thích nhất trò đu quay cảm tử. Đu quay quay nhanh bằng vận tốc ánh sáng mặt trời, nhưng Tôm cũng không hề gì, bởi nó đã uống nước của tiểu hành tinh Mây. Chơi xong, cô Mây Thơm sương sớm đi ngủ, hai đứa vừa ngồi nghỉ mệt, vừa nhìn mây bay. Được một lúc, thằng Mây nói khẽ vào tai Tôm. Cậu muốn trở về trái đất không? Tôm nghe lùng bùng hai lỗ tai, thật hay là mơ đây? Nó lấy móng tay bấm vào đùi mình một cái đau điếng. Thật rồi. Xong thều thào hỏi. Muốn, nhưng bằng cách nào? Thằng Mây đưa một ngón tay lên ngang miệng nó, vẻ bí mật. Tớ sẽ đưa cậu về trái đất ngay bây giờ, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu cho tớ theo về trái đất với, tớ thích trái đất lắm. Tôm cầu mày đắn đo. Chân cậu ngắn thế này, tay cậu dài thế kia, làm sao chơi bịt mắt bắt dê với bọn tớ được? Được tất. Cô Mây Thơm sương sớm có thuốc uống cho thành người trái đất đấy. Nhưng cô ấy không cho đâu. Ngốc! Nhìn kìa, Mây Thơm đang ngủ, mình phải lấy trộm thôi, trộm cả phi thuyền của cô ấy để bay về trái đất chứ. Nhưng tại sao May thích đi chơi trái đất vậy? Chuyện dài lắm. Xuống đến trái đất, rồi tớ kể cho cậu nghe. Nào, bây giờ cậu lấy túi mật hoa mặt trời này, rõ vào môi cô May thơm 3 giọt, cô ấy sẽ ngủ cả ngày. Xong, cậu ngồi đây đợi tớ. Nhưng cuộc trốn chạy về trái đất không êm xuôi như thằng May nghĩ. Hai đứa vừa leo lên phi thuyền, xé mây bay đi, là bị đám quân canh của ông May phát hiện. Đám quân có đến hàng triệu triệu tên, lúc nhúc bay theo. Miệng chúng thổi phù phù ra hết đụng mây này, đến đụng mây khác. Mây giăng khắp các nẻo đường để giữ phi thuyền lại. Nhưng thằng May cũng phép thuật cao cường không kém. Nó há miệng, hít thật nhiều oxy vào bụng, rồi ngậm miệng lại, thở ra đằng tai hằng hà những luồng khí lạnh trùm lên bọn mây. Ngay lập tức, mây rơi xuống thành mưa. Thế là phi thuyền lại vùng vụt lao đi. Tôn và May vừa vỗ tay, vừa hí hửng hát chưa hết bài, trời mưa cho ruộng đồng quê ta xanh tốt, thì nghe tiếng vang vang từ 1009 tầng mây. Thằng cháu nghịch tặc kia, dừng lại ngay, mày chạy đâu cho thoát? Chết rồi, ông May. Tay điều khiển phi thuyền của thằng May run lập cập, Tôn nhìn bạn lo lắng. Tay cậu run lắm kia, hay là đưa tớ điều khiển cho? Không. Tớ vẫn điều khiển được. Có điều, tớ không thể nào chống lại phép thuật của ông May. Tôm hồi hộp. Làm sao bây giờ ta? Hay là chịu thua ông, trả lại phi thuyền cho cô May thơm? Thằng May gắt. Ngốc quá Tôm ạ, làm sao thua được? Cậu có biết là ngày mai trái đất sẽ bị các tiểu hành tinh tấn công không? Ồ, vậy sao? Chỉ vì nôn nóng về nhà với ba má mà Tôm đã quên hẳn điều này. Đúng. Trái đất sẽ bị tấn công, trái đất sẽ bị tận diệt, sao nó không hỏi thằng May có cách nào? Chừng như thấy mình gắt gỏng vô lý, May đã dịu giọng hơn một chút. Trời, cậu vẫn không hết ngốc Tôm ạ. Mình đã nghĩ ra cách bảo vệ trái đất trước khi cướp phi thuyền của cô May thơm kia. Tôm chống chế. Đùa tí cho vui thôi, chứ tớ cũng nghĩ ra điều này trước cậu, nhưng không biết cậu có giúp trái đất được không? Thôi đừng xạo, cậu quên là tớ đọc được tín hiệu ngôn ngữ trên vỏ não cậu ngay khi nó xuất hiện à. À quên, xin lỗi nghe. Thiệt tình, cậu đã nghĩ ra cách nào để cứu trái đất vậy? Mày đưa một bàn tay lên trước miệng, rồi phồng má, tập trung hết thần công lực thở ra cái phào. Đây, nó đây, tớ giấu nó vào kẽ răng từ tối qua đến giờ đấy. Tôm nhìn chăm chú. Một viên đỏ tròn xoe lấp lánh đang nằm trong lòng bàn tay bạn. Gì vậy? Đây là hàng tỷ tỷ những tia tử ngoại của mặt trời, được ông May làm phép cô đặt lại trong hàng tỷ tỷ năm qua. Chỉ có cô May thơm được ông tin tưởng giao giữ hạt này. Tớ đã đánh cắp nó khi vào phòng cô ấy tìm túi mật hoa mặt trời đưa cho cậu. Tôm kêu lên ngại ngùng. Ôi, sao cậu đánh cắp của cô May thơm nhiều món thế? Nào là thuốc biến thành người trái đất, nào là phi thuyền, rồi bây giờ lại đến viên ngọc làm bằng tia tử ngoại mặt trời. Trẻ con mà quá tham lam như thế là không tốt đâu. Thằng May nhìn xa xôi trong không gian, nghĩ ngợi hồi lâu rồi bảo. Công nhận tham lam là xấu thật, nhưng ta lấy cắp những món này để ngăn chặn điều ác thì chắc các ba má cũng không phiền lòng ta đâu. Xong vụ này, khi trái đất được mãi mãi bình an, thì tớ thề sẽ không bao giờ lấy cắp của ai nữa. Cậu đồng ý chứ? Mét tay tớ một cái nào. Thế còn việc bạn đánh cắp thuốc để biến thành người trái đất? Cũng để làm điều tốt thôi mà. Chuyện dài lắm, mình sẽ kể sau. Bây giờ chạy đi, ông May đến rồi kìa. Thằng May chưa kịp dứt lời, ông May đã bay ào đến, phun sương mù dày đặc quanh phi thuyền, khiến nó không phóng được nữa, mà dừng lại quay vòng vòng như chong chóng. Ngồi trong phi thuyền, Tôm hoảng sợ ôm chặt thằng bạn May. May động viên bạn. Không sao đâu, bạn sẽ chịu đựng được, vì đã uống nước của tiểu hành tinh rồi. Hai đứa bị quay tròn vật vã sắp xỉu đến nơi, thì cô May thơm xuất hiện. Hương thơm bay quanh cô ngào ngạt. Cô nhắm mắt lại, giang hai tay dài ngoằng ra, miệng lăm răm đọc thần chú. Lạ thay, sương mù quanh phi thuyền tan loãng vào không gian. Phi thuyền không quay vòng vòng nữa, mà đông đưa tại chỗ nhẹ nhàng như đưa võng. Nhìn theo sương tan một hồi, mây thơm bình tĩnh bay đến gần ông Mây và sẽ sàng thưa. Thưa cha, con xin chịu tội vì đã cứu bọn trẻ. Tất cả những gì chúng lấy cắp của con biết hết. Nhưng cha thấy không, được sống với thằng Tôm mấy ngày, con thấy trẻ con trái đất thật ngoan ngoãn và dễ thương. Hơn nữa, hiện nay họ đã có gần 8 tỷ người. Mình tận diệt họ sao đành cha? Ông Mây giận dữ, chỉ tay vào mặt con gái và quát to như sấm rền. Thế còn trái đất nổ tung thì các tiểu hành tinh của chúng ta phải chết theo nó à? Cha ơi, vậy sao ta không chọn giải pháp tốt nhất cho cả hai đàn? Giải pháp nào hỡi đứa con gái ngu muội của ta? Cha có nhớ viên ngọc làm bằng tia tử ngoại mặt trời chứ? Nó sẽ biến trái đất thành một khối cầu gai khổng lồ, không bao giờ tự nổ được, và cũng không tiểu hành tinh lang thang nào đâm vào nó nổi. Sẽ bình yên cả hai phía cha à. Con đang cất viên ngọc ở đâu? Hỏi làm gì nữa cha, nó đã nằm gọn trong kẽ răng thằng Mây từ tối hôm qua rồi. Cha chả, quá đáng, con tránh ra đi, ta đi bắt thằng tiểu tử này về trị tội. Bắt làm gì nữa cha? Cha thương con thì hãy để nó mang viên ngọc về cho trái đất. Nhưng nếu không được sở hữu viên ngọc, ta sẽ không còn là trùm các tiểu hành tinh này nữa. Các lần bàn trên dải ngân hà này sẽ coi cha con ta ra gì. Trùm làm gì khi con sẽ tan chảy thành nước, thưa cha? Con nói gì lạ quá, ta không hiểu. Con sẽ làm phép cho mình tan thành nước, nếu cha cứ muốn làm trùm và thích tận diện người khác. Ôi, con gái yêu quý của ta, con bắt chước cái suy nghĩ ẻo lả của người trái đất từ bao giờ vậy? Con không thích sống mạnh mẽ và vô cảm như cha nữa ư? Đúng vậy, thưa cha, sự trong trẻo của hai thằng bé khi chúng quấn quýt nhau khiến con thấy mưu đồ của cha con mình vô cùng vô lý. Thôi đi cha ạ, cha con mình bay về thôi. Còn thằng Mây, thằng cháu nội yêu quý của ta, nó cũng là người trái đất mà cha, trả nó về cho mọi người đi. Nói xong, không chờ cha trả lời, cô Mây Thơm thổi một làn gió mạnh vào chiếc phi thuyền đang đồng đưa bên cạnh, thế là nó lao vụt đi. Xong, cô lôi tay ông Mây bay thẳng lên trời, không một lời từ biệt hai thằng nhỏ. Chỗ họ vừa đứng trò chuyện để lại những đám mây băng khổng lồ, ngồi trong phi thuyền lắng nghe chuyện cha con cô Mây Thơm nãy giờ. Mây ôm vai Tôm sụt sịt khóc. Ôi, tớ cảm động và thương cô Mây Thơm quá. Bình yên bay về, thấy trái đất thấp thoáng bên ngoài cửa phi thuyền. Thằng Mây lấy viên ngọc tia tử ngoại ném trùm lên nó. Một cục khói khổng lồ bay lên, kèm theo tiếng nổ kinh hoàng. Nhưng mà không ai bị làm sao cả. Đó là dấu hiệu trái đất chuyển đổi từ hình cầu dẹt sang hình cầu gai. Trái đất hình cầu gai khổng lồ lấp lánh hàng tỷ tỷ những tia nắng ngũ sắc đẹp tuyệt vời. Ura, trái đất là hành tinh đẹp nhất, vĩnh cửu nhất. Từ đây, trái đất sẽ có nhiều đỉnh núi cao chọc trời, nhiều biển rộng gấp vạn vạn lần bốn đại dương cộng lại, nhiều thung lũng bát ngát bao la với bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ. Ura, ura, ura. Tiếng tung hô, reo mừng của người trái đất vang tận trời xanh. Câu chuyện của Tôm và thằng Mây được thu từ chảo vệ tinh truyền về trái đất, làm nức lòng mọi người. Họ đang chờ đợi chúng với những vòng hoa chiến thắng. Còn thằng Tôm, ngồi trong phi thuyền, nó há hốc miệng nhìn ra, cố thu hết vào mắt hình ảnh biến đổi kỳ vĩ của trái đất để về kể cho thầy dạy địa lý và mấy thằng bạn thích nghiên cứu vũ trụ của nó nghe. Nhất định, câu chuyện của nó sẽ không giống bất kỳ câu chuyện vũ trụ kỳ thú nào. Nhất định, nó sẽ viết sách cho mọi người biết về cuộc sống của tiểu hành tinh Mây và trái tim nhân hậu của cô Mây Thơm sương sớm. Ngồi bên cạnh, thằng Mây lấy chỏ tay hút vào hông nó. Còn chuyện tới nữa, sao không kể? À quên, sẽ kể chứ, cậu là nhân vật chính của câu chuyện mà. Kể gì? Nói tới nghe thử. Thì kể tất cả những gì đã xảy ra cho chúng ta. Kể rằng cậu là người có công đầu trong chuyện biến trái đất thành hình cầu gai. Không, còn một điều tớ không nói ra thì sách của cậu sẽ không bán được. Cũng là điều tớ sẽ trả lời cậu vì sao tớ thích về trái đất. Vì sao? Vì sao à? Sao cậu không hỏi vì sao cô May Thơm bảo tớ cũng là người trái đất? Ờ ha, sao vậy ta? Thằng May nghiêng mình, trịnh trọng nói vào tai Tôm. Tớ là con trai của phi hành gia đại tài Rick, mất tích cách đây hàng thế kỷ khi ông phát hiện tiểu hành tinh May bay song song với phi thuyền của ông ta. À, vậy là bố cậu cũng bị ông May bắt cóc. Đúng vậy. Thế mẹ cậu có phải là cô May Thơm sương sớm không? Không, cậu ngốc lắm. Trên các tiểu hành tinh, không có má mang bụng bầu như má cậu ở trái đất đâu. Tất cả là sinh sản vô tính. Tớ là sinh sản vô tính. Cô May Thơm sương sớm cũng là sinh sản vô tính. Sinh sản vô tính là sao? Là ông May sẽ lấy một tí ti từ thân thể bố Rick của tớ để chế tạo ra tớ. Hay nhỉ, thế bố Rick của cậu đâu? Bố nhớ trái đất nên đã tan thành nước từ rất lâu rồi. Tớ yêu bố và yêu trái đất của bố lắm. Ngày chưa tan thành nước, bố đã kể cho tớ nghe bao điều kỳ diệu về trái đất. Những điều kỳ diệu mà các tiểu hành tinh không bao giờ có. Tội nghiệp cậu nhỉ, tớ còn bố mẹ. Thế thì cậu làm con của bố mẹ tớ nhé. Thằng May gật đầu xúc động. Tôm ôm bạn vào lòng. Lần đầu tiên, Tôm thấy May khóc. Nước mắt nó lạnh như băng vừa tan vậy. Chỉ mới 10 ngày trên tiểu hành tinh May mà đã thành 10 năm ở trái đất. Về nhà, bà má Tôm đã già hơn và nó bỗng trở thành một thanh niên tráng kiện nhờ chất nước ở tiểu hành tinh May mà nó đã uống. Thằng May uống viên thuốc thành người trái đất bình thường 24 tuổi, nhưng anh ta vẫn còn năng lực nhìn thấy ngôn ngữ vừa xuất hiện trên vỏ não người khác. Cô May Thơm sương sớm đã không thu lại năng lực này. Có lẽ đây là món quà cô muốn tặng May để giúp người trái đất. Thật vậy, với sức khỏe và năng lực khác người, Tôm cùng May được nhận vào làm việc tại Viện Vật lý Địa cầu. Nhiệm vụ của hai anh là giữ gìn trái đất hình cầu gai mãi mãi xanh tươi. Trốn học hè. Mùa hè thường bắt đầu bằng cơn mưa bất chợt. Cu Tủn không nép vào những hiên nhà hai bên đường để trú mưa, mà cứ thế nó đi bộ đến trường. Ngày cuối của năm học, Tủn muốn lập dị một chút trong buổi tiệc chia tay. Bước vào lớp, người nó sũng nước như một con chuột ướt. Thằng Nam kêu lên. Ê, cậu vừa tắm xong về hả? Ừa, tắm xong. Mùa hè tắm xong đã lắm. Tớ bơi 1000 sải tay mà chưa đến bên kia bờ. Cả lớp tròn xoe mắt kính nể. Tuấn bắt đầu một mùa hè thật tuyệt diệu. Ừ, thằng Tuấn ở quê, chứ không có như mấy đứa được sinh ra tại Sài Gòn. Rồi ở Sài Gòn luôn 4 mùa mưa nắng. Đến Con Trâu, Cộng Cỏ, còn phải đi xem triển lãm, hay vào viện bảo tàng mới biết. Chán thật, thằng Tuấn muôn năm. Buổi tiệc chia tay của lớp bắt đầu bằng màn chích lốp bốp chùm bong bóng đủ thứ màu treo trên cao. Sau đó là ăn và uống. Mỗi đứa mang theo một món, rồi hùng lại ăn chung cho vui. Cô Thảo nói làm như vậy đỡ tốn kém, mà nhớ nhau hoài vì sự chia sẻ bạn bè. Sau màn con bé Diễm điệu đàn lên hát bài "Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn" là phần dặn dò của cô Thảo. Cô nói một câu làm cục hứng cả lớp. Hôm nay là ngày 25 tháng 5. Các em được tự do 5 ngày, đúng ngày 30, lớp ta tập trung học hè. Cả lớp nhao nhao. Còn nghỉ hè nữa chứ cô? Chơi gì kỳ vậy, má con lên kế hoạch về quê thăm ngoại rồi. Còn đi bắt dế ngoài đồng nữa cô, con chưa biết đồng là gì cô ơi. Tụi bay ngu quá, có năm nào nghỉ hè mà không học hè đâu. Cô Thảo nhịp thước lên bàn. Trật tự. Các em có biết sang năm học tới mình học lớp mấy không? Cả lớp đồng thanh. Thưa cô, lớp 5. Lớp 5 thì sao? Lớp 5 thì phải học nhiều hơn để chuyển cấp. Vậy hiểu rồi ha, không em nào được thắc mắc nữa. Cô giáo lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Một đĩa kẹo, một ly nước ngọt do lũ học trò bé bỏng phần cho cô một cách trịnh trọng trên chiếc bàn có cắm hoa tươi còn y nguyên. Thằng Tuấn nghĩ, giả vờ bực tức với đám học trò vậy, nhưng chắc lòng cô cũng buồn vì chuyện phải dạy hè. Cô cũng có hai đứa con nhỏ, thích nghỉ hè như bọn Tuấn vậy. Nghĩ vậy, nên không lao nhào như các bạn. Nó ngồi trầm tư với bộ quần áo ướt nhem trong góc lớp. Vậy là quá phí cho màn chào mùa hè đầy ấn tượng của nó trưa nay. Nghĩ tội đám nhỏ không có mùa hè, nên cô giáo quay lại nói thêm vài lời an ủi. Các em đừng buồn, học hè không như học chính khóa. Cô chỉ bồi dưỡng một buổi các môn chính thôi. Còn một buổi, các em tha hồ nghỉ hè. Thầy hiệu trưởng nói, phải chịu khó học, vì trường ta là trường điểm. Học sinh nào không đạt điểm giỏi, khá, mời ra khỏi trường. Buổi tối quay quần gia đình, chưa tan hết nỗi buồn mang mát khi bị bắt học hè, thì cô Tuấn đã nghe mẹ nói. Con à, sang năm học lớp 5 rồi, phải cố gắng nghen. Chiều đi làm về, mẹ ghé trung tâm bồi dưỡng Lạc Hồng ghi danh cho con học thêm Anh văn và Vi tính rồi. Mỗi môn học một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Dù không hay nói năng hịch hạc, nhưng nghe cái tin sét đánh ngang mày này, không kìm được lòng mình, cu Tuấn đã ôm đầu kêu lên. Chết mẹ con rồi mẹ ơi! Bà bắt Tuấn làm kiểm điểm vì tội phát ngôn bừa bãi. Con nhà đàng hoàng không nói năng như thế. Ngày 28 tháng 5, Tuấn được đi cùng ba trong một chuyến công tác 2 ngày lên vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Mẹ bảo để Tuấn ở nhà giữ sức đi học hè. Bà nói kệ, đi một ngày, 2 ngày cũng là nghỉ hè, con trai phải lên rừng, xuống biển. Tuấn được theo đoàn nghiên cứu thực vật của ba vào tận rừng sâu. Trước khi vào rừng, nó đã hốt một túi những cánh hoa vàng rơi để thực hiện ý đồ mà nó vừa nhen nhóm khi đặt chân đến đất rừng. Dứt khoát, nó phải được nghỉ hè. Những ngày hè thỏa thích giữa rừng với bao nhiêu là khám phá. Rừng bạc ngàn với những cây bằng lăng khổng lồ nở hoa tím ngắt. Rừng mênh mông với những trảng cỏ không dấu chân người nhưng đầy những chú nai con ngơ ngác. Đi qua khe suối, Tuấn dừng lại, ngẩn ngơ trước đàn bướm hàng ngàn con khoe sắc. Bướm trắng, bướm hồng, bướm vàng, bướm đỏ, bay quanh Tuấn rập rờn. Cứ thế, Tuấn tách đoàn đi theo đàn bướm và bắt đầu rắc hoa vàng dọc theo lối đi. Cho đến khi không ai tìm được nó nữa, nó sẽ theo dấu hoa vàng quay trở lại văn phòng các chú bảo vệ rừng, xin ở lại rừng chơi một tuần cho thỏa thích, rồi quá gian xe lâm trường về thành phố. Rồi những cánh hoa vàng cũng hết mà nó vẫn mê mải đi. Lối đi rậm rì dây leo trước mặt. Tuấn bị lạc rừng. Nó sợ hãi, chạy táo tác tìm đường ra. Xin chào, bạn đi đâu đấy? Một thằng quỷ nhỏ đầu bù tóc rối đang ngồi đông đưa trên vật thể lạ phát sáng có hình chiếc ghế. Quên hết sự lạ lẫm, Tuấn cầu cứu. Bạn đưa giúp mình ra khỏi rừng với. Hai đứa trẻ làm quen với nhau và có một thỏa thuận rất nhanh. Tóc rối, tên của người bạn mới, chỉ đồng ý đưa Tuấn trở về thành phố khi Tuấn chịu đi tham quan ngôi làng của nó cách đó không xa. Có thật là không xa không đấy. Chiếc ghế bay. Phải, vật thể lạ là chiếc ghế bay. Với tốc độ kinh hồn. Tuấn sợ đến nỗi phải nhắm tịt mắt và bịt hai tay lại. Nhưng phải có đến hàng giờ mới đến được ngôi làng của tóc rối. Ngôi làng xinh xinh, nép bên chân núi cao vời vợi. Vắt ngang đỉnh núi là những hàng dây điện cao thế hoạt động suốt ngày đêm. Tuấn đã chớp mắt đến hàng trăm lần khi thấy bố của tóc rối xoa hai bàn tay vào nhau cho phát ra điện để đẩy cây gỗ to đùng vào thay thế chiếc cột nhà cũ đã bị mục nát. Tóc rối ơi, tại sao bố cậu có thể phát ra điện vậy? Ở ngôi làng ghế bay của tớ, mọi người đều có thể phát ra điện. Điện cao thế đi qua làng suốt ngày đêm, nên người ai cũng có điện. Điện giúp dân làng tớ làm được mọi thứ. Đây cậu xem. Trước tiên là chiếc ghế bay, nhà ai cũng có ghế bay. Bố tóc rối chế tạo ra ghế bay từ một chiếc ghế sắt và những công tắc linh tinh ở bốn chân ghế. Người làng ghế bay muốn đi đâu, chỉ việc lấy tay chà sát vào các công tắc theo ý muốn. Thịt rừng không cần đưa vào bếp. Tóc rối chỉ cần để miếng thịt trong lòng bàn tay. Căng cứng 5 ngón tay một phút là thịt được nướng chín thơm lừng. Làng cũng không cần bác sĩ. Mỗi người tự chữa bệnh bằng nguồn điện tích trong cơ thể. Có hôm, Tuấn bị đau răng, tóc rối bạo há miệng ra. Nó chỉ cần ấn mạnh đầu ngón tay trỏ vào chiếc răng đau của Tuấn là ổn. Tuấn tròn xoe mắt, ngỡ ngàng như trong mơ. Chán chê một tuần với bao điều kỳ diệu của ngôi làng bị nhiễm điện, Tuấn bỗng thèm tắm sông. Nó nhảy tòm xuống con sông phía sau làng, kéo theo một dây 7-8 thằng nhóc. Ngay lập tức, những thằng nhóc bị hất lên bờ như những con tôm búng ra khỏi chảo dầu nóng. Người chúng đầy điện, làm sao chúng xuống nước được? Thế chúng mày ở dơ suốt đời à? Thằng bé 5 tuổi ngây thơ bảo, chúng tớ chỉ lau khô. Nó vừa trả lời, vừa đưa mũi chân khoắn nước ven bờ, mà không phải búng tanh tách như lúc bị Tuấn kéo xuống nước. À, Tuấn hiểu rồi, nó không hề gì bởi đang mặc quần ướt và ngồi trên một khúc gỗ. Phần lớn điện trong người nó đã theo nước truyền xuống khúc gỗ. Tuấn reo lên. Erika, tớ có cách cho các bạn tắm xong rồi, không được cởi quần áo, nhảy tòm xuống nước, để nước bắn lên bờ một chút, rồi ngồi yên trên một khúc gỗ hàng giờ. Erika! Nhờ sáng kiến của Tuấn mà cả làng ghế bay được tắm, tắm sông lẫn tắm mưa. Các cô và những bé gái trong làng nhờ được tắm táp nên đã ngày càng trở nên sáng láng, xinh tươi hơn. Người làng xem Tuấn như khách quý, trưởng làng cho nó ăn cả những món gia truyền như châu chấu, cào cào nướng điện, bò cạp nhúng điện, thằng lằn ướp điện. Rồi cũng đến lúc Tuấn phải bay về thành phố. Mùa hè đã hết và cu cậu cũng nhớ mẹ với món canh cua lắm rồi. Bọn trẻ làng ghế bay lao nhao đòi theo về. Tuấn bảo, các cậu không thể về thành phố được. Người đứa nào đứa nấy nhiễm đầy điện. Các cậu đi đến đâu, máy móc nhà nhà hư hao đến đấy. Tớ đang trốn nhà đi nghỉ hè mà lại còn đưa về một lũ trẻ nhiễm điện gây bao rắc rối thì chết chắc với sự khủng bố của ba tớ. Ngày chia tay, bọn trẻ nhiễm điện ôm Tuấn khóc hu hu. Nước mắt chúng trôi đến đâu, chân tay Tuấn bị tê rần đến đó. Tóc rối đáp ghế bay trong sân thảo cầm viên, Tuấn ôm chặt bạn thương mến. Nhất định mùa hè sau, tớ sẽ lại trốn lên làng ghế bay, dắt theo cả thằng Nam bạn thân của tớ nữa. Tuấn hân hoan bước vào ngôi nhà thân thương sau 3 tháng hè xa cách. Mông nó sẵn sàng đưa ra để hứng quà roi mây của ba. Nhưng rất may là chẳng có quà chi cả. Mẹ đang giặt giũ dưới nhà, tay chân ướt nhem. Nghe ba mừng rỡ gọi báo tin Tuấn trở về, vội chạy lên ôm nó khóc hu hu. Rầm! Mẹ bị bắn bay cái vèo vào ghế sofa. Cả nhà không hiểu gì hết, nhưng Tuấn hiểu. Người nó đã bị nhiễm điện từ bao giờ? Suốt ngày hôm sau, Tuấn ngồi lì trên chiếc ghế gỗ với bộ đồ sũng nước để lấy hết điện trong người nó ra. Thằng Nam đến mừng Tuấn trở về, nó ngồi ân cần bên cạnh bạn. Lòng nó không nguôi thương bạn vì ngày đầu hè bạn bị ướt như một con chuột mắc mưa, mà ngày cuối hè cũng bị ướt như vậy luôn. Nhà văn Thu Trân bay cùng các em. Cả làng biết bay. Viết thế, không biết nhà văn có tự bay lên trên mặt đất. Các em hãy tự trả lời sau khi đọc tham khảo những gì tôi ghi dưới đây nhé. Điều đầu tiên tôi ghi được qua 10 truyện trong tập sách này là sự tưởng tượng phong phú của nhà văn. Thì đây, mũi biết hút mỡ để giúp trẻ con không còn béo phì nữa. Việt Nam có tộc người thứ 55. Cá có chân. Người và chuột đổi răng và cả làng biết bay. Nói nhỏ, không cho nhà văn nghe, là tôi ghi nhận thế, chứ chưa chắc đã bằng trí tưởng tượng của một số em đâu, phải không nào? Điều ghi nhận thứ nhì là trong những câu chuyện được kể, khá nhiều chuyện đề cập đến việc cần thiết phải bảo vệ trái đất, bảo vệ rừng, môi trường, ngày càng có hiện tượng xấu đi. Sự cảnh báo này đã được nêu trên báo chí, trên truyền hình và chắc các em cũng đã được nghe thầy cô nói đến trong trường học. Ở đây là trong văn chương, dễ thấm vào lòng người để được nhớ lâu hơn. Kiến thức khoa học nằm trên nhiều trang viết cho các em của Thu Trân là điều ghi nhận thứ ba của tôi. Khi viết, Con có thấy đĩa trái cây nhà mình thỉnh thoảng có muỗi đậu vào không? Đấy, đấy là những con muỗi đực, thích nước ngọt trái cây, nhất là loại trái cây để lâu ngày bị chín rụt, bị thối rữa, hoặc Bing thích ăn cái gì hả Mary? Nguồn năng lượng mặt trời không phải là thịt bò hay xúc xích đâu nhé. Ở đây, nhà văn hoàn toàn tôn trọng tính khoa học, chứ không phải muốn tưởng tượng thế nào thì cứ viết như thế. Nếu để ý, sau khi gấp cả làng biết bay lại, các em sẽ còn tìm được nhiều kiến thức khoa học khác nữa. Điều thứ tư là lời cảnh báo vừa khéo vừa kín của nhà văn về lòng tham của con người. Ở đây là của cả người lớn và các nhân vật trẻ em. Lời nhắc, tham thì thâm, giúp một vài truyện có mô típ cổ tích gần gũi với các em. Nhưng bên cạnh tính xấu đó, sự hy sinh quyền lợi của mình cho mọi người cũng được nhà văn nêu ra như một sự hóa giải kín đáo và khéo léo. Ghi nhận thứ năm từ cả làng biết bay là rải rác trong các tập sách có rất nhiều câu so sánh đầy thú vị như: dù vậy, cu ngỗng và hai bạn vẫn mê cô như vụn sắt bị nam châm hút. Hoặc, ánh mặt trời vừa chui qua cửa sổ và nói với mình rằng, dậy đi thôi, nướng cháy khét hết rồi cô bé. Thứ sáu, tôi muốn nói đến hình thức của các truyện. Đều là truyện giả tưởng hết các em ạ. Nhưng tôi đọc và cảm nhận từng truyện đều thấy chúng rất gần gũi với thế giới chúng ta đang sống. Vì thế, tôi gọi đây là một thế giới giả tưởng có thật. Cuối cùng, tôi chợt nhận ra rằng, khi viết 10 truyện trong tập sách này, nhà văn đã không còn là người lớn nữa. Truyện nào, nhà văn cũng vừa là người kể, vừa là người trò chuyện với các bạn đọc nhỏ tuổi. Sao lại thế? Các em có biết không? Còn tôi ngờ rằng chỉ tại vì nhà văn đã bay theo cả làng trẻ con chúng mình đấy. Đọc Cả Làng Biết Bay để bay cùng nhà văn Thu Trân các em nhé. Nhà văn Khôi Vũ, Nguyễn Thái Hải.